tình yêu bụi đời, chương 26, gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi ăn cà lem đinh nguyên có mấy đứa bạn, hôm nay là sinh nhật nguyên nên cả lũ tụ tập đầy đủ hết cả. Phong, Hồ Trúc Dung, có cả nhỏ nữa. Một năm rồi, từ cái ngày cuối nhỏ gặp nó, bây giờ cô bé đã là sinh viên đại học tốt nghiệp loại giỏi đàng hoàng cơ. Một năm, thời gian cũng thật lâu, nhưng đối với nhỏ thì chỉ mới là hôm qua thôi. Ánh mắt xa xăm của nó ngày ấy cô bé vẫn nhớ như in, vẫn luôn còn ở trong cô bé bầu trời sao ngày đó. Ừ thì đi, Hồ xăm xăm đi trước cả lũ lục đục theo sau. Bước vào một quán lớn bên đường, Hồ kéo ghế ngồi xuống thong dong cầm menu kêu một dây dài đủ loại kem, mặc cho bên này thằng Nguyên hết hồn len lén móc bóp ra đếm thử tiền. Ăn hết hông mà kêu nhì yêu giữ dậy mày. Phong nói nhỏ với Hồ, sao hông tao ăn hết tiệm còn được nữa là, tội thằng Nguyên chút chứ mày kêu nhiều quá nó sợ trốn mất tiêu thì ai trả tiền. Không sao, Hồ ghé vào tai Phong nói nhỏ, bữa nay có Ngọc Dung đi nữa thì còn lâu nó mới dám trốn, mày cứ xả láng cho tao. Phong gật gù, đúng rồi, quên mất tiêu. Vậy là thằng này khoái chí cầm menu gọi thêm một giây còn nhiều hơn cả Hồ nữa. Phía bên này, Nguyên câm nín ngồi nhìn mà, xém khóc, mèng ơi, tụi này chơi ác quá vậy nè, kêu nhiều vậy thì. Cháy mất tiêu túi tiền còn đâu, mà kẹt nỗi bữa nay Ngọc Dung cũng đi nữa thì, chạy làng, sao được chứ, đau răng quá, nghĩ vậy nhưng Nguyên chẳng biết làm gì hết, chỉ biết trợn mắt ngồi lườm hai thằng khỉ gió kia mốc hết ly này tới ly kia mà. Xót xa thôi, ngon không? Hổ vừa ăn vừa hỏi. Ngon, nhỏ tấm tắc, ừ Trúc cũng gật gù. Kem ở đây ngon ghê. Phong nheo mắt liếc qua Nguyên. Ngon không mày, ngon cái. Nguyên từ nãy giờ bư mình ăn có dô miếng nào đâu. Giờ Phong lại quay qua trò quê làm thằng này nổi khủng, đang tính nói. Ngon cái con khỉ, tự nhiên nhớ tới Dung đang ngồi kế bên nên đổi giọng ngay. Ngon, cái gì cũng ngon ghê. Hổ bắt bài liền, dậy kêu tiếp ăn cho đã ha. Nguyên cứng họng. Tao thấy no no rồi, nhìn mặt thằng Nguyên, mếu mếu sắp khóc tới nơi, Phong thấy tội tội nên đỡ lời. Thôi, tao cũng no rồi, đi đâu chơi đi, ừ đi đâu chơi đi, Dung a dua, Nguyên như chụp được phao cứu sinh, hớn hở kêu tính tiền liền. Rồi lật đật kéo Dung đứng dậy đi ra trước, ngang qua hai thằng bạn, Nguyên nghiến răng cúi xuống gầm gừ. Chút về tụi mày biết tao, Phong với Hổ nhăn răng cười khi bước theo sau, ra trước cửa quán, hai thằng cũng đứng xa xa Nguyên ra chút. Sợ ăn đòn nguội, đi ăn chả ram bắp tiếp đi. Phong nhăn răng, Nguyên trợn mắt liếc Phong, thằng này mà đứng gần là ăn một đạp gãy giò rồi. Thôi, đi khu vui chơi đi. Trúc đề nghị, ừ, đi khu vui chơi đi. Dung a dua, dậy là cả lũ quay đầu đi tiếp. Mấy người đi vui nghen, nhỏ chợt lên tiếng, mình về trước, ơ cả bọn ngạc nhiên. Sao vậy, Hổ nhìn nhỏ, sao lại về, nhỏ cười, em có chút việc ở nhà. Thôi mà, Trúc níu tay nhỏ, đi chút rồi về, xin lỗi, nhưng mà việc này gấp lắm, phải về ngay, nói rồi nhỏ mỉm cười quay lưng bước thật nhanh không để ai kịp níu kéo. Đi lang thang trên đường, cô bé vòng vòng dạo quanh phố. Thật ra thì nhỏ chẳng có việc gì ở nhà cả, chỉ là từ cái ngày đó, cô bé sợ những chỗ ấy, những nơi có kỷ niệm về nó. Đi một mình thôi hả người đẹp, nhỏ giật mình ngước mắt lên, rồi cô bé hoảng hồn lùi lại nhìn mấy thằng cô hồn đứng chặn trước mặt. Coi kia, cả lũ bốn thằng tóc tai chải dựng ngược mặt mùi nghênh ngang chăm chăm nhìn cô bé. Tôi đi với bạn tôi đông lắm đó. Một thằng đưa mắt nhìn ra sau lưng cô bé. Đâu, bạn của bé đâu? Nhỏ đưa mắt nhìn xung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xui quá khúc đường này vắng người qua lại quá. Bạn tôi đang đi phía sau đó. Mấy người tránh ra cho tôi đi đi, nếu không bạn tôi lên thì coi chừng đó. Bốn thằng cười ha hà. Sợ quá ha, đừng xạo nữa đi bé, đi một mình chắc buồn lắm hả, đi với bọn anh đi. Một thằng nắm lấy tay nhỏ, cô bé giật mình kéo tay lại nhưng không được thằng này cầm chặt lắm. Thả tay tôi ra, cô bé cố hết thật to, nhưng chẳng có ai can thiệp cả. Xung quanh vắng vẻ, lác đác vài người qua lại, nhưng ai cũng giả bộ làm ngơ bước đi thật nhanh tránh phiền toái với tụi ma cô kia. Bố PPP, nhỏ vung tay tát thật mạnh vào mặt cái thằng đang cầm tay mình. Nhưng thằng này vẫn lì lợm không bỏ tay ra. Ui da, người đẹp cũng dữ dội quá chứ. Lại một thằng sáp tới giữ luôn cánh tay còn lại của cô bé. Buông tôi ra, cô bé cố gắng vùng vẫy. Im nào, để tụi anh dẫn bé đi chơi cho đỡ buồn. Không cần, buông tay tôi ra. Ê tự nhiên một thằng buông tay nhỏ ra thật. Cả thân hình thằng, bỗng bay lên cao rồi hạ lưng cái rầm rô góc tường. Phép màu vừa xuất hiện một. Ông thần, từ đâu, hiện, ra và hạ thẳng cô hồn trong vòng chưa tới 3 giây. Ông thần, đội cái nón lưỡi chai nghiêng nghiêng che gần hết khuôn mặt, một tay khoác ba lô, tay còn lại tiếp tục vặn ngược bả vai thằng thứ hai đang cầm tay nhỏ. Thằng này rú lên đau đớn vội thả tay nhỏ ra. Dầm, vừa buông tay nhỏ ra là thằng, ăn trọn một đá thật mạnh bay cái vèo vào thằng kế bên. Cả hai lăn long lóc trên mặt đường rồi đập lưng cái bóp vào cột điện. Tách, thằng cuối cùng vừa bật cây dao bấm ra chưa kịp làm gì đã dính nguyên cái ba lô vào mặt, đang loạn choạng vung dao tứ tung thì cánh tay cầm dao của thằng này lại bị vặn ngược ra sau. Lại một đòn vai nhấc bổng thằng này lên quật mạnh vào tường. Kết thúc vỏn vẹn 2 phút, chỉ cần 2 phút là bốn thằng giang hồ ngã ngựa hết. Ông thần, khẽ đẩy cái nón lưỡi chai lên cao quay qua mỉm cười với nhỏ. Không sao chứ, cô bé lặng người nhìn vị cứu tinh, cả một phút trôi qua mà cô bé vẫn chưa tin vào mắt mình. Anh, nhỏ chợt ôm choàng lấy thằng nhóc đội nón nghiêng nghiêng đang mỉm cười trước mặt. Là nó, đúng là nó rồi, cô bé bật khóc nức nở, đôi tay ôm thật chặt lấy nó, nhỏ sợ buông tay ra nó sẽ biến mất. Đưa tay vuốt mái tóc cô bé. Nè, sao lại khóc, cô bé không trả lời, siết chặt đôi tay thêm, khóc to thêm. 5 phút trôi qua, nó buông ba lô, khẽ cầm đôi vai nhỏ, hơi đẩy ra. Thôi mà, nín đi mà. Hai mắt đỏ hoe cô bé lặng yên nhìn nó. Nó đưa tay lau nhẹ nước mắt trên má cô bé. Già rồi còn khóc nhè. Kệ em, xấu, kệ, nhỏ nhìn lại thật kỹ gương mặt nó. Gương mặt luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cô bé suốt thời gian qua. Và bây giờ không phải là mơ nữa, đúng là nó bằng xương bằng thịt rồi. Cô bé nắm tay nó. Anh đi đâu lâu nay vậy? Tôi đi tùm lum hết, nơi nào cũng qua. Anh về lâu chưa? Mới xuống xe thôi, đang đi về thì, nó nheo mắt, cặp nhỏ đang tát người ta nên vào. Can, hứ, cô bé chun mũi, tại mấy người đó chưa bộ. Nó quay qua nhìn mấy thằng kia, mất tiêu rồi, cả lũ không biết trốn hết từ lúc nào nữa. Khoác ba lô lên vai, thôi, đi ăn gì đi, đói quá hả, đi đâu cũng được. Cách chương.